Pháp Uyển, Châu Lâm, Sa Môn Thích Đạo Thế, chùa Tây Minh biên soạn, Việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 84, Thiên thứ 85, Lục độ, phần 5. Phần thứ 5, Thiền định. Phần này có 5 mục tách biệt: thuật ý, dẫn chứng, đầu đà, lợi ích, định chứng. Thứ nhất, thuật ý. Thắng nghiệp thường thông, không phải thiền định thì không thể sanh ra. Tuệ căn vô lậu, không phải tịch tỉnh thì không thể phát được. Vì vậy trong kinh nói, tu sâu vào thiền định đạt được 5 thứ thần thông. Tâm ở tại một duyên là tướng của tam muội. Sách xưa cũng có nói, phải làm cho hình hài giống như cây khô, tâm tư giống như tro nguội. Không làm công việc đào bới giàu sang, không rơi vào nơi giữ lấy nghèo hèn. Thần thức dừng lại trạng thái vắng vẻ sâu xa. Hình hài để lại ngoài, tướng mạo bụi bám khắp nơi. Vì vậy một nơi chính là trường cây công đức. Thả ý trong chốc lát thì gọi là la sát phiền não. Vì lẽ đó, Thích Tử Đàm Quang thường phục hộ giữ ở trước đầu gối. Tiền nhân loa kế ngủ trong ổ chim ở trên cành cao. Quả là biết bậc đại sĩ, thường tu pháp ngồi lặng suy tư. Không đoạn trừ phiền não mà tiến vào niết bàn. Không trời bỏ đạo pháp ngay nơi diệt phàm phu. Lại luôn luôn quán sát thân này, từ đầu đến chân, gồm 36 vật, 8 dạng loài trùng, đều là bất tịnh, vô thường, khổ không, vô ngã. Nhưng tâm tánh của chúng sinh, ví phượng khỉ chạy nhảy, đùa bám theo duyên, vui vẻ lao đến quá mức tùy tiện, không thể nào nhắm mắt, giữ thân, buộc tâm, kiềm ý, ngăn bướng cố chấp khó giáo quá, tàn ác tội lỗi không thường phục, thói quen cần củi, năm trần, trôi lăn mãi trong ba cõi, dính chặt vào keo của ngoại đạo, sâu vào đầu kệ của thiên ma, thế là mãi mãi chìm trong biển khổ, luôn luôn rơi vào trong lao ngục hiểm nguy. Đều do buông thả tình ý suy nghĩ làm rối tâm tư thần thức. Tương tự ngọn đèn trước gió, ví như bóng trăng giữa sóng, đung đưa dập dờn tùy tiện, trôi nổi bềnh bồng khắp nơi, ảnh đã không hiện rõ ra, chiếu rọi lẽ nào sáng được. Bởi vì lẽ đó, mọi điều ác dựa vào đây mà dấy lên, những điều thiện do vậy mà cùng dứt bỏ. Bởi vì không tu pháp đoạn mê lầm, luôn luôn dấy niệm tham sân, không điều phục chẳng biết gì, chỉ hưởng thụ nhiều khoái lạc, liền khiến cho mê quạt, ngăn cách thiền định liên tục tranh nhau xuất hiện. Duyên tố trở ngại, vắng lặng, cùng lúc dành giao tụ tập. Năm cái che phủ tâm tư thiền môn đã khép lại, sáu trần ngày đời ý niệm loạn tưởng mãi trỗi trong, giống như vòi điên mà không có móc sắt, tựa như phượng khỉ mà gặp được cây trần. Do đó cần phải từng niệm thúc giục tâm tư. Những điều mới lạ tu tập dấy lên, lẽ nào niệm trước đều ác, liền chịu khó mà lắng cảnh trần, niệm sâu khởi thiện thì thuận ý mà nêu niệm ác hay sao? Bởi vì lẽ đó luận làm đẹp bốn thời, kinh ca ngợi một niệm, sau đó mới có thể suy tưởng chính đáng, làm thay đổi hẳn tâm địa phàm trần. Nếu trái giới lý này thì bậc thánh cũng không làm gì được. Này vạn cảnh lồng lộng bao la, không thể nào tự mình tiếp xúc được, cần phải noi theo lối cũ, dựa vào các căn bên trong suy tưởng cảm nhận mà phát ra. Tại sao biết như vậy? Bởi vì nay có tâm cảm nhận ở bên trong, sự phát ra ở bên ngoài, hoặc là chuyên ở bên ngoài dấy lên dẫn diễm trước ở bên trong, cho nên biết trong và ngoài cung cấp cho nhau. Ngoài và trong sử dụng theo thứ tự, vua tôi, tâm thức, không thể nào hoàn toàn bỏ được. Vì vậy trong kinh có nói rằng, nếu tâm dương ngay thẳng thì sáu tâm bề tôi không tà vậy, thức và ý ảm đạm mê mờ thì do chúa tể của nó không rõ ràng. Này sáu tâm bề tôi ân hận, nên tự mỗi người đều hổ thẹn chế ngự sáu căn, không để cho trong trũi tản mát khắp nơi. Thứ hai, dẫn chứng. Nhiều phẩm tâm ý trong kinh Pháp Cú giải thích rằng, xưa vào thời Đức Phật tại thế, có một đạo nhân ở dưới tán cây bên bờ sông học đạo. Trong 12 năm, ý tưởng tham lam không trừ được. Tâm trong trụi ý tản mát, chỉ nghĩ đến 6 thứ dục. Mắt nhìn sắc, tai nghe thanh, mũi ngửi hương, miệng nếm vị, thân cảm thọ, tâm phân biệt pháp. Thân yên lặng mà ý trong trụi không hề dừng lại yên ổn. Trong 12 năm không thể nào đắc đạo. Đức Phật biết có thể quá độ, bèn làm sa môn đi đến chỗ ấy, cùng trú ngụ dưới tán cây. Trong chốc lát, dần trăng tỏa sáng, có con rùa từ trong dòng sông nổi lên bơi đến dưới tán cây. Lại có con chó nước đói bụng đi kiếm ăn, cùng với con rùa gặp nhau, liền muốn ăn thịt con rùa. Con rùa rút đầu co đuôi và bốn chân giấu vào trong mai. Con chó nước không thể nào ăn thịt được, lát sau liền bỏ đi. Lúc bấy giờ con rùa lại thò đầu và chân ra, chậm chậm bước đi như cũ, không thể làm gì được, thế là được thoát nạn. Ngay sau, đạo nhân hỏi Hóa Sa Môn: con rùa này có áo giáp bảo vệ mạng sống, còn chó nước không thể nào có được dịp thuận tiện ấy. Hóa Sa Môn đáp rằng: tôi nghĩ người đời không bằng con rùa này, không biết vô thường mà buông bỏ tùy tiện theo sáu tình, để cho tà ma ngoại đạo được dịp thuận tiện, hình hài quỷ hoại thần thức ra đi, sinh tử đào hay duyên cớ, xây tròn năm đường, khổ não trong trăm ngàn cảnh đều do ý mà tạo ra, nên tự khuyến khích mình cầu diệt độ an lành. Thế là Hóa Sa Môn liền nói kể rằng: dấu sáu chỗ như rùa, giữ ý như giữ thành, tuệ cùng ma đánh nhau, thắng thì không lo sợ. Còn trong kinh Cầu Ly Lao Ngục nói: lúc ấy có em trai vua A Dục tên là Thiện Dung, cũng gọi là Phi Đà Thủ Kỳ, đi vào núi săn bắn dạo chơi, thấy các phạm chí lõa hình khổ hạnh mà không được gì cả. Em trai nhà vua gặp mà hỏi rằng: ông ở đây hành đạo, có điều gì lo lắng vất vả mà không thành tựu đạo nghiệp? Phạm chí trả lời: bởi vì có bầy hưu đã nhiều lần cùng giao hợp hội, tôi trông thấy nên động tâm, không thể nào tự kiềm chế được. Em trai nhà vua nghe rồi liền sinh ra ác niệm: những phạm chí này uống gió ăn hơi nên sức lực gầy yếu mệt mỏi, hễ còn có tai họa dâm dục không trừ bỏ. Sa môn thích tử ăn uống ngon ngọt, còn ngồi trên giường ghế tốt đẹp, áo quần tùy thời tiết, hương hoa tự nhiên xông ướp, lẽ nào có thể không còn dục vọng? Lúc ấy vua A Dục nghe em trai có điều bàn luận như vậy thì trong lòng cảm thấy ưu sầu: ta chỉ có một người em trai, bỗng nhiên sanh lòng tà kiến, sợ rằng mãi mãi mê muội, ta nên tìm cách thích hợp để loại bỏ ác điểm ấy. Liền trở về trong cung, truyền lệnh cho các kỹ nữ đều tự mình trang điểm đẹp đẽ đến chỗ Thiện Dung, cùng nhau chơi đùa vui vẻ, chuẩn bị trước sắc lệnh cho đại thần: ta có kế hoạch này, nếu ta truyền lệnh cho khanh giết Thiện Dung thì các khanh liền can gián, cần phải đợi đến 7 ngày cứ tùy ý nhà vua mà giết. Lúc ấy các kỹ nữ liền đi đến chơi đùa vui vẻ. Chưa được bao lâu thì nhà vua tự mình đến đó, nói với em trai rằng: vì sao lại tùy ý dẫn kỹ nữ thê thiếp của ta để tự mình tiêu khiển vui vẻ? Bất ngờ dùng uy quyền giận dữ, lấy chiếc vòng ném lên hư không, gọi các đại thần lập tức tuyên bố rằng: các khanh biết hay không, ta chưa già yếu, cũng không có giặc ngoài hay kẻ địch hùng mạnh đến xâm lấn. Ta từng nghe cổ xưa các bậc hiền đức có câu ngạn ngữ này: rằng có người phước thì khắp nơi đều quy phục, phước hết đức mỏng thì sự bội phản nảy sinh từ nơi thân cận. Như ta tự xét mình chưa có biến động, nhưng mà Thiện Dung là em trai của ta, lại dụ dỗ kỹ nữ thê thiếp của ta mặc tình tự nhiên làm điều tùy tiện, sự việc đã như vậy há còn có ta chăng? Các khanh mang đi đến chợ chém đầu đi. Các quan can gián rằng: đại dương à, chỉ mong đại dương xem xét đôi lời sâu xa của hạ thần, chỉ có một người em trai này, lại thiếu con cái đời sau không có người tế tự, mong cho 7 ngày tùy ý làm vua, cầu xin nghe theo chỉ thị của nhà vua. Lúc ấy nhà vua lặng lẽ nghe theo lời can gián của các quan. Nhà vua lại trọng lòng ban ân, truyền lệnh với các quan rằng: chỉ thị tùy ý Dương Tử, mặc quần áo trang sức của ta, muốn niệm uy dung như ta không khác. Ở trong cung của ta là mọi thứ kỹ nhạc, cùng chơi đùa vui vẻ như thường. Lại truyền lệnh cho một cận thần, bắt đầu từ hôm nay, mặc áo giáp, cầm binh khí, rút gươm sắc nhọn, đến đối với Dương Tử Thiện Dung rằng: biết hạn kỳ 7 ngày kết thúc chăng? Bây giờ nên đến lúc cố gắng cắt bỏ 50 để tự mình làm cho vui vẻ. Nếu không tự nhiên thích hợp thì sau khi chết rồi có hối hận cũng không ích gì. Một ngày đi qua rồi, vị cận thần lại đến nói: còn lại 6 ngày. Vì vậy lần lượt cho đến một ngày, vị cận thần đến thưa rằng: Dương Tử nên biết 6 ngày đã trôi qua, chỉ còn lại ngày mai sẽ đi vào chỗ chết. Cố gắng buông thả tình ý, tự mình vui với 50. Cuối cùng 7 ngày đến, nhà vua sai sứ hỏi: thế nào Dương Tử, trong 7 ngày ý chí tự do khoái lạc hay không vậy? Em trai trả lời nhà vua rằng: đại dương nên biết, không thấy không nghe có gì khoái lạc cả. Nhà vua hỏi em trai rằng: mặc quần áo trang sức của ta, vào trung cung điện của ta, các kỵ nữ tự nhiên vui thú, ăn uống thì dùng toàn vị ngon lành, vì sao tự mình lừa dối, nói là không thấy, không nghe, không khoái lạc gì cả? Em trai thưa với nhà vua rằng: người phải chết, tuy mạng sống chưa chấm dứt, mà đâu khác gì so với chết, nên đâu có tình cảm đắm theo 50. Nhà vua nói cho em trai biết rằng: người ngu dốt vụng về đã kể, nay em có một thân mà lo buồn trăm mối, một thân đoạn diệt mà đối với chục còn không vui, huống gì sao mong ưu sầu nghĩ đến 3 đời. Một thân chết đi lại nhận chịu một thân, trăm ngàn vạn ức đời, thân này thân khác nhận chịu khổ đau, vô lượng ưu sầu lo lắng. Tuy sinh ra làm người mà để cho người ta sai khiến, hoặc sinh vào trong nhà nghèo khó, cơm áo thiếu thốn vô cùng, nghĩ đến nỗi chua xót này nên xuất gia hành đạo, cầu mong đạo lý vô vi vượt khỏi thế gian. Nếu như không tinh tiến thì sẽ tiếp tục trải qua nhiều đời kiếp khổ đau. Lúc này Phương Tử trong lòng mở mang ý nghĩ hiểu rõ, tiến đến thưa với nhà vua rằng: này nghe nhà vua dạy bảo mới được thức tỉnh sợ hãi, sanh lão bệnh tử thật là chán ngán lo sợ, ưu sầu khổ não lưu chuyển không ngừng. Chỉ mong đại dương cho em được pháp dị đạo, cẩn thận tu hành. Nhà vua bảo với em trai rằng: thích hợp là biết rõ đúng lúc. Người em trai liền từ biệt nhà vua, xuất gia làm sa môn, tôn trọng giữ gìn giới cấm, tinh tiến suốt ngày đêm, liền đạt được quả vị A-la-hán, 6 thần thông hoàn toàn đầy đủ, không có gì ngăn trở vướng mắc. Lại trong truyện A Dục Vương nói, vua A Dục nghe em trai đắc đạo, tâm vô cùng quan hỷ, cúi rập đầu lễ lạy cung kính, xin cúng dường suốt đời. Nhưng em trai nhà vua đã chán ngán cuộc đời đau khổ không vui sướng gì của chốn dân gian, thề dựa vào trường núi quan vắng để nuôi dưỡng mạng sống còn lại. Vua A Dục liền sai khiến quỷ thần ở trong cung thành của mình làm ra núi sông cây cối, núi cao mấy chục trượng, đoạn tuyệt mọi người không được qua lại. Em trai nhà vua mới thuận theo mạng lệnh, thẳng thắn yêu cầu ban cho tiền bạc làm một pho tượng đá thân cao 1 trượng 6. Nhà vua lập tức ở tại hang đá làm khám thờ trong núi cúng dường em trai mình. Núi và pho tượng ngày nay vẫn còn. Thứ ba, đầu đà. 50 ràng buộc che lấp đều là sự chướng ngại đến thiền định. Đã có thể trừ bỏ thì tâm tư vắng lặng, có thể tự tu đạo. Do đó trong phần này trình bày đầy đủ về 12 hạnh đầu đà. Thiếu dục tri túc không gì hơn được những hạnh này. Tây Vực nói là đầu đà, Trung Hoa nói là đổ tổng. Thường xuyên thực hành pháp này thì có năng lực dẹp tung phiền não, xa lìa tham trước. Như áo quần vũ tung có thể trừ sạch bụi bẩn. Vì vậy theo thí dụ làm tên gọi nên gọi là đầu đà. Kinh luận phân biệt rõ ràng đều nói về 12 hạnh. Luận tổng quát về chung và riêng, tất cả có 16 loại. Như trong y phục có 4 loại, trong ăn uống có 6 loại, trong trú xứ có 6 loại, nên gồm lại có 16 loại. Trong y phục có 4 loại là: y phấn tảo, y bằng lông thú, y bằng giải trách khâu lại, ba y thường sử dụng. Trong ăn uống có 6 loại là khất thực, theo thứ tự khất thực, ăn đúng pháp, không ăn sau bữa ăn, luôn luôn ngồi mà ăn, ăn một nắm cũng gọi là ăn có mức độ, sau giờ ngọ không uống nước hồ sữa. Trong trú xứ có 6 loại là ở nơi A Lan Nhã, ở nơi giữa Gò Mã, ở dưới tán cây, ở nơi trống trải, đúng pháp thường ngồi, đúng pháp thuận theo mà ngồi. Ngay nơi 16 loại ẩn hiển ly hợp này, giống nói là 2 loại. Như 4 loại trong y phục, căn cứ vào tứ phần luật và trí độ luận, giống nhau chỉ nói 2 loại. Một là mặc y bằng giải trách khâu lại, hai là mặc ba y thường sử dụng, không bàn đến 2 loại còn lại. Căn cứ vào kinh Niết Bàn nói 3 loại, đó là khất thực, luôn luôn ngồi mà ăn, ăn chỉ một nắm. Nguyên cớ không nói đến thứ tự khất thực là bởi vì lúc thường xuyên như pháp khất thực, nhất định phải có thứ tự rồi, do đó không nói riêng biệt. Nhưng có thể ăn chỉ một nắm và ăn một lần, thì tự nhiên không làm ra cách ăn sau bữa ăn và sau giờ ngọ không uống nước hồ sữa, vì vậy không nói riêng biệt. Trong tứ phần luật nói, ăn uống có 4 loại, 3 loại trước như đã nói, thêm vào thứ tự khất thực. Trong trí độ luận có nói, ăn uống có 5 loại, không nói đến ăn đúng pháp thì không ăn sau bữa ăn. Trong trú xứ có 6 loại, căn cứ vào trí độ luận nói 5 loại, trừ ra đúng pháp thuận theo mà ngồi. Trong kinh Niết Bàn và tứ phần luật đều nói đủ 6 loại, trừ ra đúng pháp thuận theo mà ngồi. Trong kinh Niết Bàn và tứ phần luật đều nói đủ 6 loại. Này căn cứ vào các bộ thì tất cả có 16 loại. Còn trong luận Thập Trú Tỳ Bà Sa có nói, 12 hạnh đầu đà có danh và thể hơi khác biệt. Một là suốt đời khất thực, hai là tiếp nhận A Luyện Giả, ba là mang y phấn tảo, bốn là ăn ngày một bữa, năm là thường xuyên ngồi, sáu là sau bữa ăn không được uống phi thời, bảy là chỉ có ba y, tám là y bằng lông thú, chín là tùy nơi trại chỗ ngồi, mười là ở dưới tán cây, 11 ở nơi trống trải, 12 ở nơi mồ mả. Thứ nhất là suốt đời khất thực có 10 điều lợi ích. Một là sử dụng mạng sống tùy thuận nơi mình chứ không phụ thuộc về người khác. Hai là chúng sinh cho mình thức ăn thì khiến họ cúng dường tam bảo rồi sau đó mới ăn. Ba là nếu có người cho mình thức ăn thì làm cho tâm bi phát sanh, mình nên cố gắng tinh tiến khiến dễ dàng trú vào bố thí, thực hiện rồi mới ăn. Bốn là vốn có tùy thuận lời Phật dạy. Năm là dễ đầy đủ, dễ nuôi dưỡng. Sáu là thực hành pháp phá trừ kiêu mạn. Bảy, thiện căn không trông thấy đỉnh cao. Tám, thấy mình là người xin ăn, người khác có tu thiện pháp cũng sẽ bắt chước mình. Chín, không cùng với đàn ông lớn nhỏ phát sinh những nhân duyên quan hệ. Mười, bởi vì theo thứ tự khất thực ở giữa chúng sinh phát sinh tâm niệm bình đẳng, chính là chủng tử giúp cho nhất thiết trí. Thứ hai là tiếp nhận nơi chốn A Luyện Nhã cũng có 10 điều lợi ích. Một là đi lại không bị ràng buộc. Hai là không có mình cũng không có cái của mình. Ba là tùy theo ý muốn mà cư trú, không có gì chướng ngại. Bốn là tâm trở nên vui với thói quen ở A Luyện Nhã. Năm là ở nơi ít ham muốn, ít quan hệ. Sáu là không tiếc thân mạng làm cho đầy đủ công đức. Bảy là xa lìa mọi chuyện trò ồn ào. Tám là tùy làm công đức mà không mong cầu báo đền ơn nghĩa. Chín là tùy thuận thiền định để được nhất tâm. Mười là nơi trống vắng, dễ dàng phát sinh ý tưởng, không có gì chướng ngại. Thứ ba là mang y phấn tảo cũng có 10 điều lợi ích. Một là không dùng y phục quà lẫn với người tại gia. Hai là không vì y phục mà hiện rõ tướng cầu xin y phục. Ba là cũng không dùng phương tiện nói ra tướng có được y phục. Bốn là không vì y phục mà cầu xin khắp nơi. Năm là nếu không có được y phục thì cũng không buồn. Sáu là có được y phục cũng không vui. bảy là vật hèn mọn dễ có được mà cũng không có gì lo sợ lỗi lầm. Tám là thuận theo công hạnh, bắt đầu tiếp nhận pháp tứ y. Chín là phù hợp ở trong những nơi áo quần thô kệch. Mười là không bị người khác tham trước. Thứ tư là ăn một ngày một bữa cũng có 10 điều lợi ích. Một là không có sự mệt mỏi khổ sở vì mong cầu ăn bữa thứ hai. Hai là không quan trọng lắm đối với những sự thọ dụng. Ba là không có gì làm cho phải mỏi mệt khổ sở. Bốn là trước khi ăn không có gì mệt mỏi khổ sở. Năm là phù hợp đối với tế hạnh trong cách ăn uống. Sáu là thức ăn dễ tiêu hóa sau khi ăn. Bảy là ít gặp tai họa gây trở ngại. Tám là ít gặp phải tật bệnh. Chín là thân thể nhẹ nhàng danh dậy. Mười là thân cảm thọ vui vẻ thư thái. Thứ năm là thường xuyên ngồi cũng có 10 điều lợi ích. Một là không ham sự vui sướng nơi thân. Hai là không ham sự ưa thích ngủ nghỉ. Ba là không ham sự vui thích đồ nằm. Bốn là không nằm thì sườn dính chiếu cảm thấy đau. Năm là không tùy theo ham muốn của thân thể. Sáu là ngồi thiền được dễ dàng. Bảy là dễ dàng đọc tụng kinh pháp. Tám là ít ngủ nghỉ. Chín là thân dễ dàng đứng dậy. Mười là tâm ít mong cầu đồ dùng ngồi nằm và y phục. Thứ sáu là sau bữa ăn không được uống phi thời cũng có 10 điều lợi ích. Một là không ăn nhiều. Hai là không ăn no. Ba là không ham vị ngọt. Bốn là ít mong cầu ham muốn. Năm là ít tai họa gây trở ngại. Sáu là ít bệnh tật. Bảy là dễ dàng vừa lòng. Tám là dễ dàng nuôi dưỡng. Chín là biết vừa đủ. Mười là ngồi thiền tụng kinh, thân thể không mệt mỏi quể quải. Thứ bảy là chỉ có ba y cũng có 10 điều lợi ích. Một là ngoài ba y không mong cầu thọ nhận làm cho quá đổi mệt mỏi. Hai là không có gì phải giữ gìn quá sức mệt mỏi. Ba là vật cất giữ không nhiều. Bốn là chỉ có mặt kính thân thể là đủ. Năm là giới hạnh di tế luôn luôn thực hành. Sáu là đi lại không vướng bận gì. Bảy là thân thể nhẹ nhàng danh dạn. Tám là tùy thuận nơi chốn a luyện giả. Chín là khắp nơi đi đến không có gì tiếc trẻ. Mười là tùy thuận thực hành theo đạo. Thứ tám là nhận y bằng lông thú cũng có 10 điều lợi ích. Một là thuộc về những y phục thô kệch. Hai là ít những sự mong cầu. Ba là tùy theo ý muốn có thể ngồi. Bốn là tùy theo ý muốn có thể nằm. Năm là giặt giũ dễ dàng. Sáu là lúc nhuộm màu cũng dễ dàng. Bảy là ít có côn trùng làm hỏng. Tám là có hư hỏng. Chín là không nhận thêm y khác. Mười là không mất chí nguyện cầu đạo. Thứ chín là tùy nơi trải chỗ ngồi cũng có 10 điều lợi ích. Một là không quá mệt mỏi vì mong cầu ở nơi tinh xá tốt đẹp. Hai là không quá mệt mỏi vì mong cầu đồ dùng ngồi nằm tốt đẹp. Ba là không làm phiền người bậc trên. Bốn là không làm cho người dưới phải buồn trầu phiền muộn. Năm là ít ham muốn. Sáu là ít tai họa. Bảy là thuận theo có được mà sử dụng. Tám là ít sử dụng thì ít ham muốn. Chín là không gây ra nhân duyên tranh cãi đúng sai. Mười là không giành lấy vật dụng của người khác. Thứ mười là ở dưới tán cây cũng có 10 điều lợi ích. Một là không có sự mệt mỏi quá sức vì mong cầu nhà cửa. Hai là không có sự mệt mỏi vì mong cầu đồ dùng ngồi nằm. Ba là không có sự mệt mỏi quá sức vì những điều yêu thích. Bốn là không có sự mệt mỏi quá sức vì hưởng thụ. Năm là không quan tâm đến tên tuổi. Sáu là không có tai họa đấu tranh. Bảy là tùy thuận với pháp tứ y. Tám là ít mà dễ dàng, có được không sai lầm gì. Chín là tùy thuận công hạnh tu đạo. Mười là không có nhiều người làm cho ồn ào. Thứ 11 là ở nơi mồ mả cũng có 10 điều lợi ích. Một là thường xuyên có thể nghĩ đến lẽ vô thường. Hai là thường xuyên có thể nghĩ đến cái chết. Ba là thường xuyên có thể nghĩ đến sự bất tịnh. vốn là thường xuyên có thể nghĩ đến tất cả thế gian không đáng vui thích. Năm là thường được xa lìa tất cả những người yêu thích. Sáu là thường được có tâm bi. Bảy là xa lìa sự trêu ghẹo, nhạo báng. Tám là tâm thường chán ngán lìa xa. Chín là chịu khó thực hành tinh tiến. Mười là có năng lực loại trừ tâm lý sợ hãi. Thứ 12 là ngồi nơi trống trải cũng có 10 điều lợi ích. Một là không mông cầu ở dưới tán cây, hai là lìa xa những gì mình có, ba là không có sự tranh cãi đúng sai, bốn là nếu đi nơi khác thì không có gì tiếc nuối, năm là ít trêu ghẹo nhạo báng, sáu là có thể chịu đựng được gió mưa lạnh cống và các loài ruồi muỗi trùng độc, bảy là không bị âm thanh chua chát chói tai làm cho tổn thương, tám là không làm cho mọi người làm cho sanh lòng sân hận, chín là tự mình cũng không có sầu lo oán hận, mười là nơi không có nhiều người qua lại ồn ào. Còn trong kinh Bảo Lương nói, Đức Phật bảo với Ca Diếp, nếu tỳ kheo muốn đến ở chỗ A Lan Nhã thì nên nghĩ về, đó là: một, mình nên xả thân; hai, cần phải xả mạng; ba, nên xả bỏ lợi dưỡng; bốn, xa lìa tất cả những nơi hưởng thụ vui sướng; năm, chết ở giữa núi rừng nên giống như cái chết hiên ngang; sáu, ở nơi A Lan Nhã nên tiếp nhận A Lan Nhã hạnh; bảy, nên theo pháp mà tự nhiên sinh hoạt; tám, không vì phiền não mà tự sinh hoạt. Thứ tư, lợi ích. Như kinh Đại Bảo Tích nói, Bồ Tát tu định lại có 10 pháp không giống với nhị thừa. Những gì là 10 pháp? Đó là: một, tu định không có nhân ngã, vốn đầy đủ các thiền định của Như Lai. Hai, tu định không phân biệt, không đắm trước, xa lìa tâm nhiễm ô, không cần niềm vui cho bản thân. Ba, tu định đầy đủ các sự nghiệp thần thông, vốn là để biết tâm hành của chúng sinh. Bốn, tu định biết rõ tâm của chúng sinh, vốn là độ thoát cho tất cả mọi chúng sinh. Năm, tu định thực hành đại bi, vốn là đoạn trừ kết nghiệp phiền não cho các chúng sinh. Sáu là tu định các thiền tam muội, vốn dễ dàng biết rõ vào ra vượt qua ba cõi. Bảy là tu định luôn luôn được tự tại, vốn đầy đủ tất cả thiện pháp. Tám là tu định thì tâm tư vắng lặng trống trang, vốn hơn hẳn các thiền tam muội của vị thừa. Chín là tu định thường phù hợp trí tuệ, vốn vượt qua các thế gian đến bến bờ giải thoát. Mười là tu định có năng lực phát huy chánh pháp, tiếp nối xây dựng tam bảo, làm cho không thể đoạn tuyệt. Tu định như vậy không giống với hàng thanh văn Bích Chi Phật. Còn trong kinh Lục Độ Tập có nói rằng, lại có 4 loại thiền định đầy đủ trí tuệ. Những gì là 4 loại? Đó là: một, thường thích ở một mình; hai, thường vui giới nhất tâm; ba, cầu thiền định và thần thông; bốn, cầu Phật trí vô ngại. Còn trong kinh Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội nói, Đức Phật dạy, nếu có Bồ Tát trú vào hạnh ngồi yên lặng suy tư thì có 10 lợi ích. Những gì là 10 loại? Đó là: một, tâm tư không dẫn đục; hai, dừng lại không buông thả; ba, chư Phật ba đời yêu thương che chở; bốn, tin tưởng thực hành theo chánh pháp; năm, không nghi ngờ đối với Phật trí; sáu, biết ân đức và đền đáp ân đức; bảy, không bày bán chánh pháp; tám, luôn luôn cố gắng phòng ngừa giữ gìn; chín, đến phạm vi điều phục; mười, chứng bốn trí vô ngại. Trong kinh Đức Phật lại dạy, nếu có Bồ Tát yêu thích nhàn rỗi, thư thái thì có 10 loại lợi ích. Những gì là 10 loại? Đó là: một, nhận ra sự việc thế gian; hai, xa lìa mọi sự náo nhiệt; ba, không có tranh cãi sai trái; bốn, an trú đời không có phiền muộn; năm, không tăng thêm hữu lậu; sáu, không dấy lên tranh cãi đúng sai; bảy, an trú trong im lặng; tám, tùy thuận đối tiếp nhau với giải thoát; chín, mau chóng chứng giải thoát; mười, có công thực hành mà đạt được tam muội. Trong kinh Đức Phật lại dạy rằng, nếu Bồ Tát có năng lực cùng tương ưng giới thiền thì có 10 loại lợi ích. Những gì là 10 loại? Đó là: 1. An trú trong nghi thức. 2. Cảnh giới thực hành tự hạnh. 3. Không có những điều phiền muộn. 4. Bảo vệ các căn. 5. Cảm được các món ăn vui thích. 6. Xa lìa ái dục. 7. Tu thiền không trống rỗng. 8. Giải thoát được lưới ma. 9. An trú trong cảnh giới Phật. 10. Giải thoát được thành tựu. Trong kinh Đức Phật lại dạy, nếu có Bồ Tát dù giới hạnh đầu đà, khất thực, thì có 10 loại lợi ích. Những gì là 10 loại? Đó là: 1. Bẻ gãy cột cờ ngã mạn. 2. Không mong cầu thân ái. 3. Không vì danh tiếng. 4. Trú vào trong dòng thánh. 5. Không định hót, không lừa dối, không hiện bày tướng kỳ dị, cũng không ngạo mạn. 6. Không tự nâng cao mình. 7. Không phỉ báng người khác. 8. Đoạn trừ yêu ghét. 9. Nếu đến nhà người thì không cầu ăn uống mà chỉ thực hiện pháp thí. 10. Có giảng đối pháp gì cũng được người ta tin nhận. Còn trong luận Trí Độ nói, tam muội có 2 loại, một là Phật, hai là Bồ Tát. Những Bồ Tát này ở trong tam muội của Bồ Tát đạt được tự tại, chứ không phải là tam muội của Phật. Như trong kinh Chư Phật Yếu Tập giải thích rằng, Giang Thù Sư Lợi mong muốn gặp được chư Phật quy tụ nhưng không thể nào đến được. Chư Phật đều trở về trú xứ của mình. Thế là Giang Thù Sư Lợi đến nơi chư Phật quy tụ, có một người nữ ngồi gần Đức Phật mà tiến vào trong tam muội. Giang Thù Sư Lợi bước đến lễ dưới chân Đức Phật rồi thưa với Đức Phật rằng, vì sao người nữ này được ngồi gần Đức Phật mà con thì không được? Đức Phật bảo với Giang Thù Sư Lợi rằng, ông thức tỉnh người nữ này khiến tự tam muội đứng lên, ông hãy tự nói điều đó. Giang Thù Sư Lợi liền bật ngón tay để thức tỉnh mà không thể thức tỉnh được, dùng tiếng lớn kêu gọi cũng không thể thức tỉnh, nắm tay kéo cũng không thể thức tỉnh, lại dùng thần thông làm chấn động đại thiên thế giới cũng không thức tỉnh. Giang Thù Sư Lợi thưa với Đức Phật, thưa Đức Thế Tôn, con không thể nào làm cho thức tỉnh được. Lúc này Đức Phật phát ra ánh sáng to lớn rồi chiếu thế giới hạ phương. Trong thế giới ấy có một Bồ Tát tên là Khí Chư Cái, lập tức từ hạ phương xuất hiện, đi đến chỗ Đức Phật, đầu mặt lễ dưới chân Đức Phật, rồi đứng ở một phía. Đức Phật bảo với Bồ Tát Khí Chư Cái rằng, ông hãy đánh thức người nữ này. Bồ Tát lập tức bật ngón tay, người nữ này từ tâm bụi mà đứng dậy. Giang Thù Sư Lợi thưa với Đức Phật, vì nhân duyên gì con làm chấn động 3000 đại thiên thế giới mà không thể nào khiến cho người nữ này đứng dậy? Nhưng Bồ Tát Khí Chư Cái bật ngón tay liền từ tâm muội mà đứng dậy. Đức Phật bảo với Giang Thù Sư Lợi, ông nhờ người nữ này mới phát tâm Bồ Đề, người nữ này nhờ vào Bồ Tát Khí Chư Cái mới phát tâm Bồ Đề, vì lý do này cho nên ông không có năng lực làm cho thức tỉnh. Ông ở trong tam muội của chư Phật chưa có đủ công đức. Bồ Tát Khí Chư Cái này ở trong tam muội được tự tại, trong tam muội của Phật bắt đầu tiến vào ít nhiều mà chưa được tự tại, cho nên vậy thôi. Thứ năm, định chứng. Như trong kinh Thiện Bí Yếu nói, tỳ kheo ở nơi A Luyện Nhã bởi vì năm loại sự cố mà phát điên. Đó là: 1. Bởi vì âm thanh làm hỗn loạn. 2. Bởi vì danh vọng xấu xa. 3. Bởi vì lợi dưỡng. 4. Bởi vì cảnh sắc bên ngoài. 5. Bởi vì thái độ bên trong. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bèn thuyết thần chú rằng: Nam mô Phật Đà, Nam mô Đạt Ma, Nam mô Tăng Già, Nam mô Hara Lê Sư, Tỳ Xà La Xà, Ái Đúc Đà Đạt Đà, Ba Mãn Đà, Phệ Xà La Xí, Đà La Quật Đồ Thệ Đồ, Già Lợi Già Lợi, Ma Ha Già Lợi, Hu Ma Lợi Hu Ma Lạc Xí, Tức Đàm Bính Diêm Bính, A Diêm Bính Lợi, Cứu Cúc Cúc Xí, Tắc Bà Đà La Ni Xí, A Phiến Đề Ma Câu Ma Nghệ Hu Di Ma Hu Ma Hu Ma Bà Sa Ha. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết thần chú đầy sông, nói cho Xá Lợi Phất biết rằng: thần chú như vậy vô lượng chư Phật quá khứ đã thuyết, nay ta hiện tại cũng thuyết. Thần chú như vậy có công đức như tự tại thiên, có năng lực làm cho các tỳ kheo xấu xa trong 500 năm hậu thế được thanh tịnh tâm ý, điều hòa dễ dàng đối trị sự tăng giảm của bốn đại, cũng chữa trị các mạch của các căn bệnh trong tâm, đã dấy lên chủng tử của tánh dục gần chính sử, làm hỏng thế giới, cũng sửa trị nghiệp chướng phạm giới, làm cho mọi ác thiện vĩnh viễn trừ sạch, không sót lại gì. Thần chú này gọi là Đà La Ni, dễ dàng chữa trị 72 loại bệnh ưu sầu phiền muộn, cũng gọi là Đà La Ni trừ bỏ 5 loại bóng tối vô minh căn bản, cũng gọi là hiện ngay trước mắt được thấy chư Phật và các vị thanh văn thuyết về pháp chân thực để phá trừ mọi kết sử phiền não. Nhân duyên cảm ứng. Sơ lược dẫn ra 6 truyện. 1. Sa môn Chi Đàm Lan thời Tấn. 2. Sa môn Thích Huyền Cao thời Tống. 3. Sa môn Thích Phổ Đàng thời Tống. 4. Sa môn Thích Tăng Thù thời Tề. 5. Sa môn Thích Pháp Tiến thời Tùy. 6. Sa môn Thích Tuệ Dung thời Đường. Câu chuyện thứ nhất. Thời nhà Tấn có Chi Đàm Lan ở núi Xích Thành Thủy Phong, có người dùng thanh châu ăn cơm trao vui với thiền, học thuộc lòng 30 vạn lời. Trong thời Tấn Thế Nguyên thường qua lại huyện Diệm thuộc tỉnh Chiết Giang. Sau nghĩ lại núi Xích Thành Thủy Phong, thấy một nơi rừng vắng suối trong, bèn cư trú nơi ấy. Trải qua mấy ngày, bỗng nhiên gặp một người cao lớn vô cùng, gọi Đàm Lan bảo đi nơi khác. Lại thấy các loài cầm thú hình dạng lạ kỳ đến dọa nạt Đàm Lan. Thấy Đàm Lan tự nhiên thoải mái, bèn quỳ cối mà lễ lạy thưa rằng: châu Khi Dương là nhà cậu, nay đến đối phi hương mà cư trú, nhường nơi này để tỏ lòng tôn trọng lớn nhau. Từ đó về sau khoảng 3 năm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng xe ngựa văng vẳng rộn ràng, người đi theo đầy đuối. Chốc lát có người quấn khăn bịt đầu xưng là châu Khi Dương. Tất cả đã tiến lên theo vợ con người ấy, cùng 23 người trai gái, hình dáng và tướng mạo đều đoan chánh hơn hẳn người thế gian. Đã đến chỗ Đàm Lan trò chuyện thăm hỏi nhau. Đàm Lan hỏi cư trú nơi nào, mới đáp: ở núi Phi Hương ở huyện Lạc An. Đã lâu mến phục và vốn có hỏi thăm, nên cùng cả nhà tìm đến đương giờ, xin thọ giới quy y. Đàm Lan liền giảng dạy trao cho, thọ giới pháp xong, cúng dường một vạn đồng tiền và 2 bình mực, rồi từ biệt mà ra đi. Liền nghe tiếng đàn réo rắt vang lên làm rung động khe núi. Đàm Lan cùng thiền chúng hơn 10 người đều nghe thấy. Vào dưới thời Tấn Nguyên Hy, tạ thế ở hàng núi. Câu chuyện thứ hai. Thời nhà Tống, Ngụy Ngụy ở Bình Thành có Thích Huyền Cao. Họ Ngụy vốn tên là Linh Dục, người gốc Vạn Niên Bằng Dực. Mẹ là người họ Khấu, vốn thờ ngoại đạo, bắt đầu đi lấy chồng người họ Ngụy. Đầu tiên mang thai sinh được một người con gái, chính là chị đầu của Huyền Cao. Sinh ra thì tin theo Phật, mới cầu nguyện cho mẹ, nguyện trong nhà không có tà kiến, nhất định phụng thờ đại pháp. Bà mẹ vào năm thứ 3 thời Hoàng Thủy Ngụy Tần bỗng thấy tăng người hồ trải qua khắp nhà, tỉnh giấc liền cảm thấy có thai. Đến ngày mồng tháng 2 năm Hoàng Thủy, sinh được một cậu con trai. Trong nhà bỗng nhiên có mùi hương kỳ lạ và ánh sáng chiếu rọi tường nhà. Đến sáng sớm mới biết mẹ sinh ra con thì thấy điềm lành xuất hiện, nhưng đó gọi là linh dục. người lúc ấy tôn trọng lại xưng là Thế Cao. Năm 12 tuổi xin mẹ cha đi vào núi, lâu lắm mà cha mẹ không đồng ý. Một ngày nọ có một người học trò ở nhờ qua đêm trong nhà Thế Cao, nói rằng muốn đi vào ở ẩn, thường xuyên trong núi. Cha mẹ liền cho Thế Cao đi theo. Đêm ấy đều thấy người trong thôn xóm cùng nhau đến đưa tiễn. Sáng sớm người trong thôn cùng đến thăm hỏi Thế Cao. Cha mẹ mới nói rằng đêm qua đã tiễn đưa nhau, bây giờ lại đến tìm sao. Người trong thôn mới nói rằng tất cả đều không biết là sẽ đi, lẽ nào có ai đã đến đưa tiễn. Cha mẹ mới hiểu ra đêm qua mọi người đưa đón chính là người thần. Thế Cao đã rời bỏ thế tục, đổi tên gọi là Huyền Cao. Thông minh phát ra trí tuệ, nên học không phải suy nghĩ gì thêm. Sau đó thuyết pháp cho Sơn Tăng, về sau thọ giới luôn luôn tập trung vào thiền luật. Nghe ở vùng Quang Trung có thiền sư Phù Đà Bạc đang quảng pháp ở chùa Thạch Dương. Huyền Cao tìm đến chỗ thiền sư, trong 10 ngày khéo thông suốt pháp thiền một cách kỳ lạ. Phù Đà Bạc khen rằng tốt lành thay Phật tử mới có thể hiểu sâu sắc như vậy. Thế là Phù Đà Bạc khiêm tốn rút lui, không nhận lễ nghi làm thầy. Huyền Cao bèn tiếp tục đi về Tây Tần, ẩn cư trong núi Bạch Tích. Người theo học rất đông, tất cả đều chú trọng ý nghĩa dạy bảo, tiếp nhận thiền đạo sâu xa. Lúc ấy có Sa Môn Thích Đàm Hoằng ở Trường An, là bậc cao túc của nước Tần, ẩn tại núi này cùng với Huyền Cao gặp nhau, lấy làm bạn đồng nghiệp. Lúc này có Khất Phục Xí Bằng Khoa ở Lũng Tây, phía Tây tiếp cận với lãnh thổ nước Lương, thường có học trò theo học hơn 3 người. Có Huyền Thiện là người dùng Lũng Tây Tần Châu, học hỏi suy xét kỹ về các thiền pháp. Thần lực tự tại, ngón tay tuôn nước, cung cấp cho Huyền Cao tấm rửa sử dụng. Nước ấy sạch và thơm gấp bội bình thường. Mỗi khi có được hương hoa kỳ lạ, đều dùng cúng dường tam bảo. Linh thiêng kỳ lạ với Huyền Thiệu có 11 người. Về sau Huyền Thiệu vào núi Đường Thuật, thoát xác mà qua đời. Sau đó Huyền Cao cùng với Đàm Hoằng bèn đi về Hà Nam. Quốc dương và thần dân đứng bên đường đợi chờ đón tiếp. Trong ngoài cung kính tôn sùng làm vị quốc dương. Ở Hà Nam giáo quá sông, tiếp tục đi qua lãnh thổ nước Lương. Tử Cự Mông Tốn tự mình rất cung kính hầu hạ, quy tập người có tài năng trí tuệ, gợi mở sự hiểu biết tốt đẹp cao xa. Lúc ấy ở Tây Hải có Phàn Tăng Ẩn cũng theo Huyền Cao tiếp nhận học hỏi, chỉ hướng hẹp hòi, lòng dạ không bao dung, đạt được chút ít cho là đủ, liền nói là mình đã đạt được là hắn thông suốt tận cùng thiền môn. Huyền Cao bèn bí mật dùng thần lực khiến cho Tăng Ẩn ở trong định thấy đầy đủ khắp chư Phật mười phương thế giới, đã thuyết giảng vô lượng pháp môn khác nhau. Tăng Ẩn suốt một mùa hạ tìm kiếm những điều đã thấy ấy, nhưng vĩnh viễn không thể nào hết được, mới biết rằng dòng nước định không có nơi cuối cùng, sinh lòng hổ thẹn vô cùng sợ hãi. Lúc ấy Ngụy Lỗ là Thác Bạc Đào chiếm cứ Bình Thành, điều quân xâm lấn khu vực thuộc nước Lương. Cậu của Thác Bạc Đào là Dương Bình Phương cố tình thỉnh cầu Huyền Cao cùng trở về Ngụy Đô. Đã đến Bình Thành thì pháp hóa được lưu thông rộng rãi. Ngụy Thế Tử là Thác Bạc Hoảng thờ kính Huyền Cao làm thầy. Thác Bạc Hoảng trong một lúc gặp phải gièm pha nên bị cha mình nghi ngờ, bèn bày tỏ với Huyền Cao rằng lưới trời lồng lộng, quan ước do đâu cởi bỏ. Huyền Cao khiến tổ chức trai hội Kim Quang Minh chân thành sám hối 7 ngày. Thác Bạc Đào liền mộng thấy ông nội và cha mình đều cầm cơm vô cùng quy dũng mà hỏi vì sao ông tin lời gièm pha, nghi ngờ quan ước cho thái tử. Thác Bạc Đào giật mình tỉnh giấc, triệu tập tất cả quần thần nói cho biết giấc mộng mà thần linh đã nói sự việc như thế. Các quan đều nói thái tử không có lỗi, thực sự như hoàng đế linh thiêng giáng mộng báo cho biết. Thế là Thác Bạc Đào đối với thái tử không còn nghi ngờ nữa, chính là nhờ năng lực chân thành của Huyền Cao cảm ứng. Lúc ấy Thôi Hạo và Khấu Thiên Sư trước đây cùng được Thác Bạc Đào tin dùng, sợ rằng Thác Bạc Đào đến lúc lên ngôi kế thừa thì làm mất đi quy quyền của mình, bèn gièm pha rằng sự việc trước đây thực sự thái tử có tâm mưu cầu, nhưng kết thân với Huyền Cao có lắm đạo thuật, cho nên khiến tiên đế giáng mộng như vậy. Điều này luận về dấu tích của sự việc thì có phần biểu hiện bên ngoài, nếu không loại trừ thì sẽ làm hại rất lớn. Thác Bạt Đầu liền thu nhận, hầm hầm tức giận, lập tức truyền lệnh bắt giữ Huyền Cao. Huyền Cao trước đó đã bí mật nói cho đệ tử biết rằng Phật Pháp sẽ suy vong, ta và Sùng Công sẽ gặp tai họa đầu tiên. Lúc ấy mọi người nghe như vậy, không có ai là không xúc động. Bây giờ ở Lương Châu có Sơ Môn Thích Tuệ Sùng, là bậc thầy trong nhà Thượng Thư Hàng Giảng Đức của Ngụy Ngụy. Đức đã đứng sau Huyền Cao, cũng bị nghi ngờ bắt giữ. Đến tháng 9 năm thứ thời Ngụy Thái Bình, Huyền Cao và Sùng Công đều bị giam vào ngục tối. Ngày 1 tháng ấy thì tai họa xảy ra, qua đời ở góc phía đông của Bình Thành. Năm này là năm thứ 21 thời Tống Nguyên Gia. Vào đêm ấy mọi người không hề hay biết, canh ba đêm này bỗng nhiên thấy ánh sáng vòng quanh ba vòng nơi tòa tháp, là trú xứ trước kia của Huyền Cao, rồi trở lại tiến vào trong hang thiền. Nhưng đó nghe trong ánh sáng có tiếng nói rằng: ta đã qua đời rồi. Các đệ tử mới biết rằng đã quá thân, gào khóc đau xót, khổ sở vô cùng. Sau đó đón thi hài đến cánh đồng quan dân ở phía nam thành, tắm rửa sạch sẽ mà tẩm liệm, và lo việc mai táng Sùng Công ở một nơi khác. Kẻ đạo người tục ở chúng đô thành đều thở than hãi hùng. Đệ tử là Huyền Sướng, lúc ấy ở Dân Trung, cách Ngụy Đô 600 dặm, sáng sớm bỗng nhiên gặp một người nói cho biết biến cố này, dẫn cung cấp cho con ngựa đi suốt 600 dặm. Thế là dùng cao roi thúc ngựa mà trở về. Buổi tối về đến đô thành, thấy thầy đã qua đời, đau xót quá độ, không làm sao nói được. Nhưng đó cùng với bạn đồng học khóc lóc nói rằng: pháp này đã diệt, có thể hưng khởi trở lại, không giống như có thể tiếp tục hưng khởi. Xin hòa thượng ngồi dậy, đức hạnh của hòa thượng không phải là người bình thường, chắc chắn sẽ hiểu rõ điều ấy rồi. Nói xong, đôi mắt Huyền Cao hơi mở ra, sắc diện sáng ngời trở lại, thân thể toát mồ hôi, có mùi thơm ngào ngạt. Trong chốc lát ngồi dậy nói với đệ tử rằng: đại pháp ứng hóa, thuận theo duyên thịnh suy. Thịnh suy thuộc về dấu tích, mà lý luôn luôn sâu xa như thế. Chỉ nghĩ đến các ông không bao lâu nữa lại phải giống như ta mà thôi. Chỉ có Huyền Sướng trước mắt có thể đi qua phía nam. Các ông sau khi chết thì pháp sẽ hưng sùng trở lại. Cố gắng tự mình tu tâm, không để cho giữa chừng hối hận. Nói xong liền nằm xuống, lập tức ngừng thở. Sáng sớm di chuyển linh cựu sắp quả thiêu, trong nước quy định không cho phép, thế là sự việc lập tức chuyển sang mai táng. Đạo tục đau xót kêu than khóc lóc không sao kể xiết. Có Sa Môn Pháp Đạt làm tăng chánh ở nước Quỷ, kính trọng Huyền Cao lâu ngày mà chưa được tiếp nhận học hỏi, bỗng nhiên nghe đã qua đời, vì vậy mà khóc lóc nói rằng: thánh nhân qua đời, nay biết nương tựa vào đâu. Nhiều ngày không ăn uống, thường gọi cao thượng thánh dân tự tại, sao có thể không hiện thân một lần. Thuận theo tiếng trông thấy Huyền Cao bày giữa hư không mà đến. Pháp Đạt đảnh lễ xót xa văn xin, mong được cứu giúp. Huyền Cao mới nói: ông nghiệp nặng khó mà cứu giúp, nên biết làm sao được. Từ nay về sau dựa vào kinh Phương Đẳng mà khẩn cầu sám hối sẽ được nhẹ tội. Pháp Đạt nói: nếu như phải chịu cổ báo thì nguyện được thương xót cứu giúp. Huyền Cao nói: không quên tất cả, lẽ nào chỉ có một mình ông? Pháp Đạt lại nói: pháp sư và Sùng Công sinh nơi nào? Huyền Cao nói: ta nguyện sinh vào đời ác trược để cứu giúp chúng sinh, tức là sanh trở lại cõi Diêm Phù. Sùng Công thường cầu mong về cõi an dưỡng, đã đạt được tâm nguyện rồi. Pháp Đạt lại hỏi: không biết pháp sư đã ở tầng bậc của địa nào? Huyền Cao nói: các đệ tử của ta tự nhiên có người biết. Nói xong bỗng nhiên không thấy nữa. Pháp Đạt âm thầm hỏi thăm các đệ tử của Huyền Cao, tất cả đều nói: đúng là đạt đến pháp nhẫn của Bồ Tát. Đến năm thứ 7 thời Ngụy Thái Bình, Thác Bạt Đầu quả nhiên hủy diệt Phật Pháp, tất cả đều như lời Huyền Cao đã nói. Câu chuyện thứ ba, thời nhà Tống ở nước Thục có Thích Phổ Hằng trú tại chùa An Lạc, họ Quách, người dùng thành đô thuộc quận Thục. Lúc còn là trẻ thơ, đã từng ở giữa ánh sáng mặt trời ban ngày, trông thấy thánh tăng ở giữa dần mây thuyết pháp, đến chỗ mọi người kể lại sự việc, nhưng mà mọi người đều không tin lời của trẻ thơ. Sau hết sức cầu xin xuất gia, chỉ yêu cầu ở dưới chùa An Lạc, ở một mình một phòng, không có người quen biết qua lại, luyện tập thiền định rất chu đáo, dễ dàng nhập định, xuất định và an trú, cùng với Thao Luật Sư ở nước Thục trở thành người có ý nghĩ như nhau. Tự nói mình nhập hỏa quang tam bụi, ánh sáng từ lông mày soi thẳng xuống đến phạm vi kim căn. Ở trong ánh sáng nhìn thấy những cảnh tượng, nghiệp báo của thân đời trước cũng rất rõ ràng. Thời Tống Tân Minh, người ta nói là lời nói đùa chứ không thực. Làm việc suốt ngày hơi có chút tướng trạng của bệnh tật, chỉ để một người tôi tớ trong nhà chăm sóc. Sáng sớm ngồi yên lặng mà qua đời. Tuy gặp lại ba ngón, thử vuốt theo thì chuỗi ra, nhưng chuỗi ra rồi vẫn gặp vào lại. Lúc sống thì thân thể đen sạm, chết rồi thì tươi sáng trắng trẻo. Thế là đại chúng y theo pháp đắc đạo mà làm lễ trà tỳ, chất củi dao bắt đầu chấm lửa. Thì có làn khói ngũ sắc bay lên, mùi thơm ngào ngạt kỳ lạ vô cùng. Châu Tưởng, Phương Huyền, Tải bèn làm bài thơ ca ngợi rằng: đại giác mênh mông không hình tướng, cảm ứng sâu xa quý lặng yên, nhất niệm có thể đến đạo tràng, trôi qua trống trỗng vạn kiếp sai. Tĩnh tâm trống lặng tưởng đông phương, gặp thánh điển tô bóng tây phương, diệu thú lắng trong tình ba cõi, chuyển thần thức đến cạnh bốn thiền, tình thế tục vốn thêm sai biệt, tánh chân như lý thường sáng tỏ, dấu tài gửi gắm đời tạm bợ, để lại đức lành mới quá thân. Câu chuyện thứ tư, thời nhà Thề có sa môn Thích Tăng Trụ ở chùa Vân Môn, núi Tây Lông thuộc Dùng Nghiệp, họ Tôn, vốn sinh ra ở vùng Sương Lê, cuối đời ở vùng Anh Đào, Cự Lộc. Tánh thường trong sáng và hiếu tính nổi khắp vùng, mà chăm chỉ học hỏi sách vở thế gian, thông thạo đầy đủ kinh sử. Nhưng rồi căn cơ tu đạo dư kính trong tâm, bỗng nhiên bừng dậy, chán ngán thế gian đầy phiền muộn khổ đau. Một khi xem qua kinh Phật thì thần thức hiểu rõ tất cả. Ban đầu theo thiền sư Đạo Phùng tiếp nhận học tập pháp môn chỉ quán, sau đó đến chỗ thiền sư Đạo Minh tại núi Chướng Hồng, Triệu Châu tiếp nhận 16 pháp đặc biệt tốt đẹp nhất. Đã từng ở nơi vắng lặng thuộc Thước Sơn, cảm được thần linh đến vây quanh, ôm vai xoa lưng làm cho khí lực xông lên trên đỉnh đầu. Tăng trụ tâm cần phải ngủ lạnh, nhờ đó chứng được định sâu xa. 9 ngày không đứng dậy, sau đó từ trong định hiểu rõ tình và tưởng lắng trong, đến cuối cùng gạt bỏ thế gian, làm cho không có gì vui thích, liền đến thiền sư Tam Tạng ở chùa Thiếu Lâm trình bày sự chứng đạt của mình. Bạc Đà nói: từ thông lĩnh đến phía đông, đứng đầu về tiền học, ông là bậc nhất rồi. Thế là trao truyền những pháp hết sức quan trọng. Đến trú tại chùa Tung Nhạc, tăng có 100 người mà dòng suối vừa mới đủ nước sinh hoạt, bỗng nhiên thấy người phụ nữ áo quần rách rưới ôm cái chổi mà lại ngồi trên bậc thềm nghe tăng tụng kinh. Mọi người không biết là người thần, liền quở mắng đuổi đi. Người phụ nữ có vẻ giận, dùng chân đạp làm cho dòng suối lập tức khô cạn, thân hình cũng không thấy. Mọi người đem sự việc trình bày với tăng trụ. Tăng trụ gọi Ưu Bà Chi, gọi 3 lần thì mới xuất hiện, bèn nói với thần linh rằng: chúng tăng hành đạo nên ủng hộ thêm. Người phụ nữ dùng chân gạt ngang nơi dòng suối cũ, nước liền tuôn chảy. Lúc ấy mọi người đều hết sức kỳ lạ về quy nghi như vậy. Sau đó đến núi Vương Quốc ở phía tây Hoài Châu tu tập pháp môn trước đây. Nghe hai con hổ đánh nhau, tiếng gầm gừ vang dội khắp ngọn núi, bèn dùng tích trượng chống đứng giữa hai con hổ, cả hai đều trời ra mà đi. Một hôm bỗng có 2 quyển kinh của đạo tiên nằm ở trên giường. Tăng trụ nói: tôi vốn tu Phật đạo, lẽ nào câu thúc trong phạm vi của người trường sinh bất lão sao? trong giây lát tự nhiên biến mất. Sự cảm ứng u hiện ấy đều tương tự như vậy. Lại chuyển đến núi Mã Đầu ở Hoài Châu, Ngụy Hiếu Minh vốn có thừa lệnh đức, trước sau mời gọi 3 lần, nhưng kiên quyết từ chối không đến. Lại chuyển đến núi Chuyển Thường ở phía bắc, thứ sử Định Châu là Lũ Duệ cùng với Vương Cao Du ở Bành Thành thỉnh đến để thọ pháp. Đạo tục tìm đến tặng lễ vật bổ sung thêm, bị danh lợi trói buộc cho nên nói kệ ngăn lại. Tất cả đều luôn luôn tiết kiệm. Năm thứ 2 niên hiệu Thiên Bảo thời Tề Văn Tuyên ban chiếu chỉ rằng: từ lâu nghe tin đức hạnh, thường suy nghĩ cập dịp bày tỏ, nay sắc lệnh cho Định Châu theo chỉ thị mời sư đến Nghiệp Đô giáo hóa quần sanh hợp với chính nghĩa, không cho phép chỉ lo riêng mình. Mong rằng lập tức năm tích trượng tạm thời đi qua nhận lời rõ ràng. Suy nghĩ cần phải truyền bá rộng rãi đạo pháp nhiệm màu để cứu giúp khổ đau cho vùng này. Ngày đến đây nếu như cần phải trở lại núi thì sẽ tùy ý đến mọi nơi, không có gì ngăn ngại. Tăng trụ sống ở núi lâu ngày quen với sự nghiệp cứu giúp suốt đời, nghe có sắc lệnh mời gọi rất ít khi nhận lời. Cố vì tự nhà vua chân thành nói cho biết nên mới lập tức bằng lòng. Ngay trong ngày thu xếp hành trang sắp đi ra cửa núi thì hai bên núi bỗng nhiên kinh động, tiếng chan buồn đau tha thiết. Người và súc vật trung hải, cầm thú bay nhảy chạy qua chạy lại nhốn nháo. Suốt 3 ngày như vậy, tăng trụ quay đầu lại nhìn, nói rằng: ngưỡng mộ đạo pháp, lòng đầy dân ái, cảm động tương tự như vậy, lẽ nào không phải tình thương yêu dễ nắm giữ mà sự phóng túng khó giữ gìn hay sao? Thế là không hẹn điều gì giữ lại mà chống tích trượng hướng về Chương Phổ. Nhà vua tự mình đem xa giá ra ngoài cung thành đón tiếp. Thiên hạ quay về điều thiện đều nhờ vào tăng trụ rồi. Lại đến chùa núi Dân Môn, phía trước hang thiền là nơi cư trú có một hố sâu. Thấy có người thân hình đầy lông lá, hết sức cao lớn mà tướng mạo là người hồ, đặt nồi nhóm lửa. Nước sắp sôi sục tuôn trào, chốc lát có con mãng xà to lớn từ trong nước xuất hiện, muốn nhảy vào trong nồi. Tăng trụ dùng chân gạt nồi, con mãng xà liền vào trong nước, người lông lá cũng ẩn đi. Đêm ấy có vị thần xuất hiện, đảnh lễ tăng trụ rồi thưa rằng: đệ tử có con thơ, năm nào cũng bị ác thần ăn thịt, các con thơ đều tiếc thân mạng, không dám gánh vác trách nhiệm. Đệ tử già yếu sắp chết, cho nên tự mình cung cấp thức ăn, được sư bảo vệ nên thoát được tai nạn này. Tăng trụ lấy nước ngậm vào miệng rồi phun ra, bỗng nhiên biến thành mây mù. Lúc ấy có kẻ gièm pha tăng trụ đối với Tuyên Đế mà ngạo mạn không hề tôn trọng. Tuyên Đế vô cùng tức giận nên tự mình đến làm hại. Tăng trụ âm thầm biết rõ sự việc, từ nhỏ không đến nhà bếp của tăng, bỗng nhiên không có việc gì mà đến đây. Ngày mai có khách quý đến, làm nhiều thứ để mà tiếp đãi chu đáo. Đến canh chuẩn bị trước xe trâu, đi một mình đến cửa hang, cách chùa hơn 20 dặm, đứng trơ trọi một mình bên đường. Chốc lát Tuyền Đế đến, cảm thấy quái lạ, bèn hỏi nguyên cớ thế nào. Tăng trụ mới nói: sợ rằng thân bất tịnh này chảy máu, làm ô uế chúng già lam, nên ở đây chờ đợi mà thôi. Tuyền Đế xuống ngựa lễ lạy, cúi đầu thừa nhận hổ thẹn, hối hận mãi không thôi. Nói với thượng thư lệnh Dương Tuân Ngạn rằng: người chân thật như vậy sao có thể hủy bán được, bèn tự mình cõng thân hình tăng trụ đến chùa. Tăng trụ lên tiếng thuyết phục không nhận. Tuyền Đế nói: đệ tử cõng thầy đi khắp thiên hạ chưa đủ để tạ tội, nhưng đó nói rằng thân đời trước đệ tử đã từng làm điều gì. Đáp: làm vua loài La Sát, vì vậy nay hãy còn thích giết hại. Liền chú vào chậu nước, khiến Tuyên Đế tự nhìn mình, trông thấy hình ảnh của mình giống như La Sát. Hàng năm vào ngày đầu năm thường hỏi điều lành dữ suốt trong một năm. Sau đến năm thứ 10 hiệu Thiên Bảo nói rằng: năm nay không tốt lắm đâu. Tuyên Đế không vui, bèn hỏi sư như thế nào. Mới đáp: bần đạo cũng không bao lâu, Đến tháng 10 tuyên đế Thị Băng Hà. Sang năm, tức là năm thứ nhất niên hiệu Càn Minh Già Tề, vào giờ Thìn ngày 13, từ trần mà không bệnh quạng của sở gì, ngồi trang nghiêm qua đời tại chùa núi. Lúc đang giả từ cõi đời, có mùi hương kỳ lạ tỏa ngát trong chùa. Người ngửi thấy có vẻ sợ hãi, truyền lệnh an ủi ân cần, khiến y pháp trà tỳ trong nước. Bốn bộ chúng đầy núi, người đưa tiễn gồm mấy dặn. Củi thơm ngàn gánh, đúng giờ ngọ, dùng lửa châm vào. Đạo tục đau thương quá độ, tiếng khóc vang động núi rừng. Lúc đưa lên đài quả táng, có bầy chim trắng mấy trăm con lượn vòng trước làn khói, cất tiếng kêu đau xót vô cùng. Lúc di chuyển mới bay đi, dừng ở tại phía tây bắc của chùa xây tòa tháp bằng gạch. Đã từng có cảnh tượng linh thiêng, mùi hương kỳ lạ ứng hiện đối với đạo tục. Ngày còn khỏe mạnh, tuyền đế nói với tăng trụ rằng: đệ tử chưa thấy cảnh tượng linh thiêng kỳ lạ của Phật, có thể được nhìn thấy hay không? Tăng trụ nói: điều này không phải là sa môn mà được. Tuyền đế liền nài nỉ mãi, bèn ném ca sa vào đất. Tuyền đế sai mấy chục người nâng lên, nhưng không thể nào lay chuyển được. Tăng trụ bảo sa di lấy lên, dễ dàng không có gì là nặng nề cả. Vì vậy hết lòng tin theo ngày càng sâu đậm. Bốn chuyện trên đây trích từ Lương Cao Tăng truyện. Câu chuyện thứ năm. Thời nhà Tùy có sa môn Thích Pháp Tiến ở chùa núi Hưởng Ứng, vùng Ích Châu. Không biết dòng họ nào, là đệ tử của Thiền Sư Huy, thường vào trường trúc ngồi thiền. Có bốn con hổ đi vòng quanh ở hai bên. Sư nói đừng tiết ra những vật bất tịnh. Sau đó sư dạy làm lều tranh, nghỉ chân uống nước. Mọi người đi lấy củi, thấy trước giường dây có nước trong ngon lành, xếp hai tảng đá trắng đặt yên trong nước. Pháp Tiến chiều tối trở về thì càng cảm thấy lưng đau, hỏi tất cả mọi người chàng người nào xếp đá, nói cho biết để ngày mai đến chỗ ấy để từ bỏ tảng đá này. Đến sáng sớm, Pháp Tiến ngồi thiền, mọi người vẫn thấy nước trong như ban đầu, liền từ bỏ tảng đá thì cơn đau liền khỏi. Từ đó luyện tập thiền định không rời khỏi núi này. Trong thời khai quang, thì Thục Dương mời dạo đến Ích Châu. Vì hậu mắc bệnh nên thỉnh cầu Pháp Tiến chữa trị bớt bệnh. Sau từ giả về núi, Dương và Phi Hậu tự mình đưa tiễn về núi. Dương cùng Phi Hậu trông thấy chân Pháp Tiến cách mặt đất. Vào ngày mùng tháng Giêng năm thứ 13, niên hiệu Đại Nghiệp nhà Tùy, qua đời tại núi này. Câu chuyện thứ 6. Vào thời nhà Đường, có sa môn Thích Tuệ Dung ở chùa Phổ Quang thuộc Trường An, tự là Viên Chiếu, là người dùng Nam Dương, họ Trương. Thuở còn thơ ấu mà luôn tinh tiến không phạm điều ác dù là nhỏ bé. Tuổi trẻ cắt tóc xuất gia thì du giới Pháp Thiền, đã từng ẩn cư tại núi Thái. Sau nhận được chiếu chỉ, tìm đến đưa vào kinh đô, trú tại chùa Phổ Quang, luôn dạo đến núi Trung Nam, hoặc là qua hoặc lại. Đã từng leo lên núi, gặp lúc tuyết phủ rất dày, không thể nào tiến lên được. Bỗng nhiên có một con hổ ở trước mắt, ngoắt tay cúi đầu xuống. Tuệ Dung biết ý đó, bèn cởi lên lưng con hổ. Con hổ liền cõng Tuệ Dung mà leo lên phía trên. Thường có cặp chim ở trong núi rừng bay phía trước dẫn đường. Đến đầu thời Vĩnh Huy nhà Đường, xã thân chuyển thần ở tại chùa này. Tăng chúng trong chùa vào phòng của Tuệ Dung, trông thấy ánh sáng năm màu tỏa ra. Đến lúc vào trong núi quả táng thi hài, thịt xương đều tiêu hết, chỉ có trái tim còn nguyên vẹn. Hai chuyện trên đây trích từ Đường Cao Tăng truyện.